Tu La Vũ Thần, chương 164, đầy ngập lửa giận. Góc truyện audio.com. Sở Phong, cư nhiên là hắn, hắn vậy mà còn dám trở về. Kinh qua những thời gian này, đại danh Sở Phong từ lâu vang vọng nội ngoại Thanh Long Tông. Thậm chí tông môn phụ cận đều đã nghe nói đại danh Sở Phong. Dù sao thực lực Cung Lộ Vân có thể nói là đứng đầu, ngay cả rất nhiều hạch tâm đệ tử nhất đẳng tông môn cũng không dám đắc tội với hắn, cho nên khi biết được có người khiêu chiến Cung Lộ Vân, đích xác khiến cho có tiếng vang rất lớn. Nguyên nhân chính là như vậy. Rất nhiều người muốn biết Sở Phong có cái dáng dấp gì. Lại có người hiểu chuyện, họa ra bức họa Sở Phong, thậm chí ít giá bán. Vì thế hôm nay tại Thanh Long Tông, hầu như không ai không biết Sở Phong là ai. Cũng hầu như không ai không biết Sở Phong dáng dấp ra sao. Bất quá giờ khắc này, mọi người giật mình nhất chính là, Sở Phong vậy mà còn dám xuất hiện tại Thanh Long Tông. Thế nhưng khi Sở Phong làm ra cử động tiếp theo, những người này liền triệt để chấn kinh. Sở Phong đưa tay một chảo, liền đem huyền thiết kiếm trong tay người nọ hút vào trong tay mình. Bỗng nhiên sau đó đâm một cái về phía lưng hắn. Trong lúc đó tiên huyết văng khắp nơi, liền từ sau lưng đâm vào đan điền hắn. A, vị thành viên kia, đầu tiên là kêu thảm một tiếng, tựa như bóng cao su xì hơi, quỳ rạp trên mặt đất không nhúc nhích. Giờ khắc này nội tâm hắn chỉ có một chữ, xong. Khi linh khí trong đan điền hắn đang nhanh chóng hướng ra phía ngoài tán đi, mặc cho hắn có thế nào ngưng tụ, cũng vô pháp khống chế. Hắn biết, tu vi hắn đã bị phế bỏ. Nhiều năm như vậy đau khổ tu luyện được tới tất cả. Tất cả đều hóa thành hư ảo. Ngươi, nhìn thấy một màn như vậy. Vài tên thành viên kiếm đạo minh quá giật mình. Bọn họ khuôn mặt xanh lè, nhìn về phía Sở Phong trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi. Các ngươi không phải muốn biết, ta sẽ thế nào đối phó các ngươi sao? Hiện tại ta sẽ cho các ngươi biết. Sở Phong ta là thế nào đối phó các ngươi? Sở Phong khuôn mặt băng lãnh, trong tay huyền thiết kiếm bỗng nhiên run run, hướng sang mấy người liên tiếp đâm mấy phát. Hàn mang xẹt qua, mấy tên thành viên kiếm đạo minh, còn chưa kịp phản ứng, liền đều cảm giác đan điền mình đau nhức, đưa mắt nhìn xuống, đều là kinh hãi, kêu thảm một tiếng, toàn bộ liền ngã xuống đất, đan điền đã bị đâm phá, linh khí đang tiết ra ngoài. Nhiều năm khổ tu, hôm nay liền đánh mất. Trời ạ, Sở Phong này vậy mà phế bỏ tu vi thành viên kiếm đạo minh. Hắn cũng quá mức lớn gan a, đối với một màn này. Người vây xem kinh hô không ngớt, đều nghĩ Sở Phong quá sức lớn mật, bởi vì tông môn quy củ, mệnh lệnh cấm rõ ràng, không cho phép chém giết đồng môn, hủy bỏ tu vi đối phương. Sở Phong làm việc này là phải bị trừng phạt nghiêm khắc. Giờ khắc này, ngay cả Sở Thành cùng Sở Chân cũng có chút luống cuống. Tuy rằng bọn họ biết, với tính tình Sở Phong, đích xác sẽ đối với những người khi nhục qua bọn họ này liền tiến hành trả thù. Nhưng lại không nghĩ rằng lại làm quá như thế, thực sự đem tu vi đối phương liền phế bỏ. Sở Thành, Sở Chân, hiện tại Sở gia ta, đều vẫn còn ở Thanh Long Tông sao? Sở Phong căn bản không để ý tới ánh mắt mọi người. Mà là nhìn về phía huynh đệ Sở Thành, Sở Chân đang từ trên mặt đất bò lên hỏi, để tránh cho bị khi nhục không cần thiết, Sở Tuyết cùng những người khác đã sớm trở lại Sở gia. Vốn Sở Uy đại ca, với Sở Nguyệt tỷ cũng ly khai, thế nhưng Sở Nguyệt tỷ chết sống cũng không chịu đi, nói muốn lưu lại đây, chờ ngươi trở về, chủ trì công đạo cho chúng ta, cho nên hôm nay trong Thanh Long Tông. Ngoại trừ hai huynh đệ chúng ta, còn có Sở Nguyệt cùng Sở Uy đại ca cũng ở lại. Bất quá ngay sáng sớm, Sở Uy đại ca bị bọn họ đánh đến trọng thương, tay chân đều bị bẻ gãy. Chúng ta hướng trưởng lão xin giúp đỡ. Trưởng lão cư nhiên mặc kệ, cự tuyệt trị liệu, rơi vào đường cùng, hai huynh đệ chúng ta không thể làm gì khác hơn là xuống núi mua thuốc. Nhưng nghĩ không ra tại cửa ra bị bọn họ đuổi tới đánh. Sở Thành một năm một mười kể lại toàn bộ quá trình. Tô Nhu trưởng lão cùng Âu Dương trưởng lão đâu? các ngươi thế nào không hướng bọn họ xin giúp đỡ? Sở Phong có chút giật mình, ở bên trong nội môn, nếu như nói trưởng lão khác mặc kệ Sở gia hắn còn nói được. Thế nhưng Tô Nhu hẳn là sẽ không ngồi yên không lý đến mới đúng chứ. Đã tìm tới, nhưng bọn họ vừa vặn đều có việc, không ở trong Thanh Long Tông. Sở Thành bất đắc dĩ lắc đầu. Tại sao có thể như vậy? Sở Phong nhíu mày, cảm giác sự tình không có như vậy đơn giản. Bởi vì lấy Tô Nhu thủ đoạn, dù là nàng có việc phải rời khỏi Thanh Long Tông, cũng sẽ mệnh lệnh cho thủ hạ, chiếu khán Sở gia hắn. Tình huống hôm nay rõ ràng có gì không đúng. Dẫn ta đi gặp Sở Uy đại ca. Trầm tư một lát sau, Sở Phong mở miệng nói. Sở Phong ba người, một đường vội đi, rất nhanh đi tới nơi Sở Uy ở, vốn cung điện hoàn hảo. Bây giờ đã rách nát không xem được, ngay cả đại môn đều bị đập rớt, mà đi vào trong đó, lại là đầy hỗn độn chất đống. Toàn bộ bị đập nát, hầu như không có một vật gì còn hoàn chỉnh. Quả thực giống như là một tòa đình miếu đổ nát, ở đây rõ ràng là bị người đập phá thành cái dạng này. Sở Phong song quyền không khỏi hơi nắm chặt lại, trong lòng lửa giận bắt đầu nổi lên, hắn nghĩ không ra kiếm đạo minh sẽ làm quá phận như thế. Cũng nghĩ không ra làm sao làm tới loại trình độ này. Mà các trưởng lão vẫn là bỏ mặc, làm như không thấy, trụ sở chúng ta, tất cả đều biến thành như vậy. Bất quá so với cung điện ngươi ở trước đây, chúng ta coi như tốt hơn, cung điện nơi ngươi ở, đã sớm bị người thiêu hủy hoàn toàn, Sở Thành ở một bên nói, mấy ngày nay, ngược đãi đối với các ngươi còn có ai, chỉ có người của kiếm đạo minh thôi sao? Sở Phong một bên hướng trên lầu đi đến, một bên hỏi, hắn phải nhớ tất cả khi hắn vắng mặt ở đây, số người đến đối phó người của Sở gia. Ân, tuy rằng tất cả mọi người chỉ trắng mắt nhìn chúng ta. Bất quá chân chính động thủ thì chỉ có người của kiếm đạo minh. Kiếm đạo minh sáng lập là Vu Cửu, là cao thủ thứ 9 của Thanh Long Bảng. Hắn cùng với Cung Lộ Vân là bạn tri kỷ. Kiếm đạo minh như vậy nhằm vào chúng ta, biểu hiện ra là do Vu Cửu an bài. Nhưng trên thực tế chính do Cung Lộ Vân đối với chúng ta giở trò. Sở Thành nói rằng, ngươi thế nào biết được những việc này, Sở Phong hồ nghi, lấy thân phận Sở Thành, rất khó biết việc này, là Tô Mỹ muội muội nói cho chúng ta biết. Đúng lúc này, trên thang lầu truyền đến thanh âm Sở Nguyệt, ngẩng đầu nhìn, thấy Sở Nguyệt đang đứng ở nơi đó, như trước rất đẹp động lòng người, chỉ là khuôn mặt lại gầy gò đi rất nhiều, trên trán còn có một chút ưu tư. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại choang.com. Sở Nguyệt tỷ, bọn họ ngay cả ngươi cũng đánh. Sở Phong mở miệng hỏi. Sở Nguyệt cũng không nói gì, mà là kéo Sở Phong đi lên trên lầu. Ở đây đồng dạng cũng một mảnh hỗn độn, cửa sổ đều bị đánh vỡ. Căn bản không phải là nơi con người có thể ở được. Mà ở trong góc phòng, có một cái giường mới lắp ráp, Sở Uy đang nằm ở nơi đó. Cả người quấn lấy băng vải đến mức cao nhất, nhắm mắt lại, trong hôn mê không ngừng rên đau quá. Sở Phong nội tâm bị đè nén, không nói gì, mà là nhìn về phía trước người Sở Nguyệt, Sở Thành cùng Sở Chân. Sở Nguyệt cũng còn có chút tốt, Sở Thành cùng Sở Chân cả người không có chỗ nào còn hoàn hảo. Ngoại trừ nơi vừa bị đả thương ra, còn có thể nhìn ra những vết tích đã cũ, Sở Phong hoàn toàn có thể tưởng tượng. Bọn họ, thời gian này, quá là thê thảm, mà bọn họ sở dĩ còn ở lại chỗ này. Chịu khổ chịu đau, tất cả đều là chờ Sở Phong. Là bọn hắn, Sở Phong phải bảo vệ phần tôn nghiêm này cho Sở gia. Chỉ ít để mọi người biết, đối mặt dưới khi nhục như vậy, người Sở gia cũng sẽ không cúi đầu. Sở gia dù là vô lực phản kháng, nhưng, ít nhất, cũng còn có một phần cốt khí. Sở Nguyệt tỷ, các ngươi mang theo Sở Uy đại ca quay về Sở gia a, cầm theo cái này. Trước nói với toàn bộ người Sở gia di chuyển đến bên trong Tử Kim Thành. Sẽ có Trần Huy bảo hộ, ta mới có thể an tâm một chút. Sở Phong đem Tử Kim lệnh bài giao cho Sở Nguyệt. Sở Phong đệ, ngươi đây là, ngươi không đi sao? Sở Nguyệt chăm chú nhìn chằm chằm Sở Phong, như là đang ép hỏi Sở Phong. Sở Phong không có trốn tránh ánh mắt Sở Nguyệt, mà là đạm đạm nhất tiếu. Nói, ta muốn cho tất cả mọi người Thanh Long Tông biết, Sở gia ta, cũng không phải dễ khi dễ như vậy. Cách chương.